Ngọc Tiên Duyên, chương 242, Phách Mại Phong Vân 2. Góc truyện audio.com. Còn chưa đến gần Thần Mộc Cư, Cao Chánh Phong, đại đồ đệ của Dịch Đại Hiệp, liền cười nói: "A, khởi bẩm sư phụ, một chốc nữa thôi, ngòi sẽ được xem một tràng hí sự. Gia Câu Thương Hành, này hình như là sản nghiệp của Thất Long Hội. Đại quản gia của bọn này cũng từng được sư phụ chỉ điểm." Ha ha ha, a, Dịch Đại Hiệp có chút sừng sờ. Nói, đây đúng là đại hồng thủy tràn tới Long Vương miếu đây. Nhưng Dịch Minh Tuệ Khước lại có chỗ bất đồng. Trái lại còn nhảy nhót tung tăng hỏi. Quản lý hắn là ai vậy? Chúng ta trước tiên không nên khai báo danh tính. Chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt là được. Đến lúc đó xem ai đúng ai sai, chúng ta mới quyết định can thiệp. Mọi người thấy sao? Dịch Đại Hiệp cũng thấy có lý nên cười nói. Được rồi, không nên gây náo nhiệt quá lớn là được. Nhưng lúc này, tại Thần Mộc Cư, đứng ở của đón khách, tên tiểu nhị tiểu toàn tử đã sớm nhìn thấy năm người Hoa Lân. Thấy bọn họ đứng ở giữa đường bàn bạc, thỉnh thoảng lại chỉ tay vào đây. Trong đó lại có hai vị thiếu niên lưng đeo trường kiếm. Hắn biết tình huống có điều bất ổn. Lập tức đi vào trong điếm. Thông báo cho trưởng quỹ ra đối phó. Hoa Lân cũng không nghĩ tới sẽ gặp trường hợp như thế này. Lập tức nhìn sang Dịch Đại Hiệp nói. Vậy chúng ta cứ đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Nếu như muốn phân xử, bọn họ sẽ không có lý hơn chúng ta. Nếu phải động thủ, bọn họ càng không phải là đối thủ của chúng ta. Khoác lác, chỉ sợ lúc đó tình huống không tốt xảy ra. E rằng chúng ta cũng phải can thiệp. Hừ, Dịch Minh Tuệ lập tức tỏ vẻ không tin những gì hắn nói. Hoa Lân cười cười, nhấc chân đi vào Thần Mộc Cư. Chỉ thấy bên trong khách điếm vô cùng rộng rãi. Thoáng mát, một dãy hàng gia dụng sắp xếp ngay ngắn. Chỉnh tề, một chiếc giường gỗ chạm trổ hoa văn, một chiếc bàn ăn rất hữu dụng, một chiếc ghế tựa rất chắc chắn, còn có một dãy giá sách được làm rất tinh xảo. Thật sự là những cái cần thiết đều có. Lúc này, ngay giữa hành lang đang có vài khách quen đứng xem hàng hóa. Qua đó thấy được nơi này buôn bán rất phát đạt. Hoa Lân cũng không phải loại người thích bắt nạt kẻ khác. Cho nên hắn chỉ là đứng ở một bên, cũng không có kinh động gì đến các khách nhân, yên lặng đợi trưởng quỹ ra đón. Quả nhiên, điếm tiểu nhị tên là Tiểu Toàn Tử lập tức dẫn đến hai gã nam tử hừng hực khí thế ra đón. Chỉ thấy hán tử bên trái thân hình lực lưỡng, cao chừng 8 thước 7 tấc, tay phải cầm một thanh thiêu hỏa côn, bước đi rất trầm trọng. Nhìn vào biết ngay là một mãng hán chuyên dùng sức mạnh. Hán tử bên phải hai tay cầm song kích, từ xa đã quát lớn. Kẻ nào không có mắt không tròng vậy, dám chạy đến Thần Mộc Cư nháo sự. Hoa Lân ung dung tiến lên một bước, nhìn sau lưng bọn họ, rồi làm như kỳ quái nói. Ô, Lục quản gia của các ngươi đi đâu rồi? Sao không thấy hắn ra đây? Hán tử lực lưỡng nói. Hừ, đối phó với những loại khất cái này, đâu phải cần Lục quản gia ra mặt. Có ta Thiết Đầu đây được rồi. Còn không mau cút đi cho ta. Nói xong, thiêu hỏa côn trong tay liền nện xuống đất một cái. Bàn đá tức thì vỡ ra một mảng lớn. Nhưng hán tử cầm song kích đưa tay ngăn lại Thiết Đầu. Nhìn Hoa Lân cười lạnh nói. Thấy các hạ dẫn người đến đây, chắc là muốn gây sự với Thất Long Hội chúng ta. Nếu ngươi nói rõ tên môn phái, Lục quản gia lập tức sẽ tới. Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ Thất Long Hội, với vẻ đắc ý vô cùng. Ý muốn nhắc nhở cho Hoa Lân, nơi này đích thị là địa bàn của Thất Long Hội. Ngươi nên biết rõ để sau này khỏi gây chuyện. Nhưng Hoa Lân lại không chút nào thèm để ý, cười nói. Các ngươi hiểu lầm rồi. Mấy vị cao thủ đi với ta không phải là ta mời tới để hỗ trợ. Ngược lại, bọn họ còn sợ ta tới vạch trần chiêu bài của Thất Long Hội các ngươi. cho nên đặc ý đến đây giúp các ngươi chủ trì công đạo. Hắc hắc, đương nhiên, nếu thật sự là ta vô lý, bọn họ sẽ không nhúng tay vào can thiệp. Dịch đại hiệp bốn người tất cả đều sững sờ. Họ đều không nghĩ tới Hoa Lân lại dùng đến cách đó. Nghĩ thầm rằng tên tiểu khất cái mà cũng nói nghĩa khí. Sợ bản thân mình đứng giữa sẽ xảy ra chuyện. Cho nên đặt bốn người bọn họ ra ngoài. Hán tử tay cầm song kích cười lạnh nói. Nói lui nói tới. Ngay cả ngươi cũng không dám khai báo sư môn. Đã như vậy, khuyên ngươi nên lập tức biến khỏi thần mộc cư. Để khỏi phải yểu mệnh. Hoa Lân nhún vai nói. Ai, các ngươi thật sự không biết tốt xấu. Bổn thiếu gia chính là người khai sơn gia kiếm tiên phái. Chẳng qua ta sợ nói ra chỉ sợ dọa chết ngươi mà thôi. Ngươi còn tưởng rằng, bằng vào ba chữ, thất long hội, này có thể dọa được ta sao? Các tiểu nhị tại thần mộc cư đều biến sắc, chậm rãi tiến đến vây quanh lại. Trong khách điếm mấy vị khách cũng cảm thấy nơi này sắp phát sinh bất trắc. Vì vậy nháy mắt đã bỏ đi. Tửu tại đây, ngoài cửa truyền đến một tiếng hừ lạnh nói. Khẩu khí thật lớn đấy. Ta cũng muốn nhìn xem. Kiếm tiên phái, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hoa Lân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa cùng đi vào ba gã nam tử. Bên phải chính là lục quản gia lúc sáng vừa mới gặp. Ngoài ra, bên trái là nam tử ước chừng 30 tuổi. Đôi tròng mặt như hai hạt đậu. Nhìn tổng thể đúng là đầu trâu mặt ngựa. Trong tay cầm một cây phân thủy xoa. Nhìn vẻ ngoài quả thật không giống người tốt. Nhưng người đứng giữa thì tướng mạo đường đường. Ấn đường rộng rãi. Mắt sao mày kiếm. Tay cầm một thanh cương kiếm màu xanh. Nhìn qua cực kỳ chánh phái. Hoa Lân tựu không rõ. Bọn họ như thế nào lại cùng đi với nhau. Thật sự là kỳ quái. Người lên tiếng vừa rồi. Chính là nam tử đứng ở giữa này. Hắn vừa bước vào cửa khách điếm lập tức liền sửng sốt dừng lại. Nguyên lai, hắn liếc mắt đã nhìn thấy bốn người dịch đại hiệp cũng đang ở trong. Hơn nữa, hình như là do đối phương mời đến viện thủ, cho nên hắn liền giật mình. Dịch Minh Tuệ thấy thế, trong lòng cũng nảy sinh nhiều ý nghĩ. Quay đầu liếc mắt nhìn Hoa Lân một cái, nghĩ thầm, rằng ngươi có phụ thân ta làm chỗ dựa. Ai dám không giữ thể diện cho ngươi? Dịch đại hiệp thấy đối phương đứng ở cửa không dám tiến đến nên vậy ha hà cười nói. Không việc gì, không việc gì, ta vừa lúc đi ngang qua nơi đây. Thấy nơi này có người nháo sự, cho nên muốn vào xem náo nhiệt. Ha ha ha, các ngươi chậm chút, hắn nói rất là thành tâm. Nhưng do người mắc tuyệt chứng, cho nên khi nói vẻ mặt lại không nhúc nhích. Vì vậy làm cho người ta nghĩ là hắn cố tình châm chọc. Ba người vừa bước vào cửa. Chính là nhị quản gia. Tứ quản gia cũng với lục quản gia của thất long hội. Bọn họ tại Đông Nguyên Thành đều là người có thân phận. Đương nhiên tất cả đều nhận biết dịch đại hiệp. Thấy hắn, nhị quản gia lập tức tiến đến hành lễ. Nói, à, ngay cả, trung chánh đường, dịch đại hiệp cũng tới. Lão Lục, người có đúng là làm gì sai trái không mà không nhận ra người. Còn không mau nhanh tiến lên tạ lỗi. Nhị quản gia phản ứng đúng là cực nhanh. Lập tức lôi, lục quản gia, đang đứng bên phải chất vấn. Hắn trong lòng đã nghĩ, chắc là lục đệ đã phạm sai trái gì lớn. Bằng không như thế nào mà ngay dịch đại hiệp cũng tìm đến tận của hỏi tội. Mấy tên tiểu nhị tại thần mộc cư đều chấn động, nghe được đích danh dịch đại hiệp nổi tiếng, thiếu chút nữa sợ đến ngã trên mặt đất, ngay cả tên tiểu toàn tử càng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nghĩ thầm, nguyên lai là trung chánh đường dịch đại hiệp tự mình đến hỏi tội. Xem ra lúc này người nào cũng khó mà tự bảo, liền thấy dịch đại hiệp cười khổ một tiếng, ngược lại muốn hòa giải, nói. Ai, nhị quản gia nói quá lời rồi. Kỳ thật, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Theo ta thấy, không bằng như vậy đi. Mọi người đều là quang minh chính đại. Cứ hợp tình hợp lý mà phân giải. Ta tuyệt sẽ không thiên vị bên nào cả. Các ngươi xem thế nào? Ngay cả lão đại của Thất Long Hội cũng phải còn nghe Dịch Đại Hiệp phân phó. Ba vị quản gia này làm sao lại dám dị nghị? Vì vậy, bọn họ vội vàng gọi Lục quản gia cùng Hoa Lân đối chất. Song phương chỉ hỏi qua lại mấy câu, mới hay rằng nguyên nhân xuất phát tức một việc rất nhỏ nhặt. Nghĩ không ra dĩ việc này lại làm dính líu tới Dịch Đại Hiệp. Như vậy bảo bọn hắn sao không khỏi kinh ngạc. Hoa Lân cũng hiểu được mình có chút không ý tứ. Hắn vạn lần không tưởng được Dịch Đại Hiệp tại Đông Nguyên Thành lại có uy vọng như vậy. Thế là cũng hiểu được chính mình cũng có chút làm lớn sự việc. Vì vậy gãi gãi gáy nói. Này, nói thật, ta thật sự chỉ muốn mua mấy cái giá sách và bàn ghế mà thôi. Nhưng các ngươi không cho ta cơ hội. Bây giờ mọi người đã giải hòa. Vậy ta nhờ các ngươi tính toán xem. Ta hiện có 12 vạn tinh tệ. Không biết có đủ không? Nhị quản gia liền vội hỏi ngay. Ngươi muốn mua cái gì? Hoa Lân lúc này mới nói tiếp. À, ta muốn mua 6 cái giá sách, 2 cái bàn bát tiên, 2 cái giường đôi bằng gỗ màu hồng, thêm 6 cái thùng gỗ tốt. À, còn thêm 6 cái tủ quần áo to lớn, 2 cái ghế bành, 6 cái ghế tựa, 20 cái ghế. Ách, các ngươi đều nhìn ta làm chi vậy? Hắn nói liền một hơi liệt kê các món đồ gia cụ. Số lượng lại nhiều, thật giống như đang tranh mua hàng hóa vậy. Nhị quản gia vô cùng sững sờ, tưởng rằng Hoa Lân vẫn còn giận. Nhớ tới hắn cùng Thần Mộc Cư vừa rồi đã xô va chạm nên ra vẻ hào phóng nói. Lão Lục, còn không mau chuẩn bị hàng hóa cho người ta. Lần này ngươi phải nhớ kỹ bài học này, đã sai. Tất không được lấy tiền người ta. Còn cái, tên tiểu nhị tiểu toàn tử, cũng phải nhanh chóng cho hắn nghỉ việc. Xem hắn buôn bán như vậy, Thần Mộc Cư không dẹp tiệm mới là lạ. Lục quản gia liền vâng dạ rối rít, nhanh chóng gọi người nhất nhất làm theo. Trong lòng lại âm thầm tính toán, đống hàng này cũng trị giá 6 vạn tinh tệ, thật sự làm cho hắn đau lòng không thôi. Nhưng cũng không còn cách nào khác, Dịch Đại Hiệp tự mình tìm đến cửa, không đưa liệu có thể hành nghề tiếp được không? Vì vậy quay đầu vấn Hoa Lân nói. Này, vị công tử này, ngươi nhà ở đâu? Để ta gọi người chở hàng đến cho ngươi. Ách, Hoa Lân gãi gãi cái ót lắp bắp. Này, trước hết cứ đặt ở hậu viện đi. Ta lập tức sẽ đi kiểm kê. Được rồi, những thứ này tổng cộng bao nhiêu tiền? Hoa Lân cầm tinh tệ trong tay ước lượng, tỏ vẻ như sẵn sàng trả tiền. Nhưng Lục quản gia đời nào dám nhận tiền của hắn, liền vội vàng nói, không cần, tất cả đều là tặng cho ngươi, toàn bộ miễn phí, ha ha ha, thế thì chẳng phải quá tiện nghi cho ta sao, ngươi nói lại xem thử, lô hàng này tất cả là bao nhiêu tiền. Lục quản gia tưởng hắn lại muốn bán lại, vì vậy vẻ mặt đau khổ nói, cũng không nhiều lắm. Cũng chỉ có 6.6822 mai tinh tệ mà thôi. Hoa Lân nghĩ thầm, tên này tính toán cũng thẳng thắn. Rõ ràng đấy chứ, nhưng ngoài miệng lại nói không rõ ràng. Liền tiện tay đưa 3 vạn mai tinh tệ cho hắn. Nói, người yên tâm, bổn thiếu gia từ trước nay làm việc rất có nguyên tắc. Đây là 3 vạn mai tinh tệ. Ngươi, trước tiên nhận lấy. Coi như đây là ngươi bán đồ gia cụ cho ta với giá tốt. Còn một nửa kia, xem như là bài học cho ngươi. Nói xong, Hoa Lân cũng không để ý tới hắn. Tự mình chỉ huy các tiểu nhị trong khách điếm chuyển hàng ra hậu viện. Nghĩ thầm lúc này, phần tinh luân, rốt cục cũng có thể điền đầy. Nếu như mình chưa thể trở về quê nhà được, không thể làm gì khác hơn là tạm thời xem nó như nhà của mình. Dịch Minh Tuệ thấy hắn bận rộn như vậy nên cũng vui mừng thở ra. Liền hỏi, uy, tiểu khất cái, người đến tột cùng là ở nơi nào a? Nhiều như vậy đồ vật, nếu không gọi bọn hắn chuyên chở, người làm sao mà mang đi đây? Hoa Lân nhìn nàng thần bí cười, nói, người yên tâm đi, bổn thiếu gia hiểu được thì không đại pháp, có thể đưa đống đồ này qua không gian. Chuyện tống, trở về, hắc hắc, a quỷ mới tin ngươi. Dịch Minh Tuệ hiểu được, người này nói thật sự không thể tin tưởng được một câu. Dịch Đại Hiệp thấy Hoa Lân xử sự cũng phải đạo nên không nói thêm cái gì. Chỉ là cùng ba vị quản gia của Thất Long Hội, hàn huyên điển tích giang hồ, đàm đạo được hồi lâu. Hắn đột nhiên cảm giác toàn thân lại một trận lạnh buốt. Vì vậy, bất đắc dĩ nói, ai, Dịch Mỗ đích hàn độc lại muốn phát tác. Bây giờ ta muốn đi phơi nắng. Các người cứ bận rộn công việc. Nói xong chống hai tay đứng lên. Chậm rãi đi ra ngoài khách điếm. Dịch Minh Tuệ cùng hai vị sư huynh thấy thế. Không thể làm gì khác hơn là cũng theo đi ra ngoài. Chỉ còn Hoa Lân còn đang trong điếm miệt mài vận chuyển bàn ghế. Rốt cục cũng xong. Hoa Lân đi tới hậu viện của thần Mộc Cư. Thấy mọi thứ đã sắp đầy trong sân. Hướng về bọn tiểu nhị nói. Ui ui ui, các người tất cả đều mau tránh ra cho ta. Ta chuẩn bị thi triển truyền tống đại pháp. Cẩn thận kẻo các người bị xé thành từng mảnh. Các tiểu nhị tất cả đều sừng sờ. Thấy hắn bộ dáng nói chuyện rất lạ lùng. Nghĩ thầm trên đời chẳng lẽ có cái gì gọi là truyền tống đại pháp. Hoa Lân thấy bọn họ vẫn đứng yên không chịu tránh ra. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tiến tới từng tên xua chúng đi ra ngoài. Lúc này thấy xung quanh không còn người nào, hắn lúc này mới mở phần tinh luân. Bắt đầu tống từng thứ một thu vào, lúc này. Tiểu Bạch, đang ở phần tinh luân thấy thế liền phát hoảng. Nó tranh thủ có cơ hội liền từ trong bay ra. Nghiêng đầu, kỳ quái nhìn Hoa Lân đưa mấy thứ đồ gỗ từng thứ một đi vào. Nó hoàn toàn không hiểu. Chủ nhân lấy mấy đồ vật này làm gì vậy? Hoa Lân đang bận thu vào đống bàn ghế đó. Nên cũng không quản Tiểu Bạch. Vì vậy liền nhấc nó đặt lên vai. Lúc này, Lục quản gia không biết từ nơi nào đi ra. Thấy hậu viện các thứ bàn ghế đều không còn. Hoảng sợ nói. A, mấy đồ vật này đi đâu rồi? Hoa Lân cười nói. Ta đã sớm nói cho các ngươi rồi. Bổn thiếu gia có chuyện tống trận vô cùng lợi hại. Cũng may vừa rồi ngươi không tới. Bằng không sợ rằng cũng bị ta. Chuyện, đi, hắc hắc, a, Hoa Lân nói xong. Đã nhanh chóng đi ra ngoài. Thấy Dịch Đại Hiệp đang đứng ở ngoài phơi nắng. Vì vậy cất bước nhẹ nhàng đi tới. Tiến lên chào hỏi. Dịch Đại ca, để ngươi chờ lâu. Thật là không có ý tứ. Này, ta còn muốn mua một ít quần áo mới. Các người có muốn đi cùng hay không? Dịch Đại Hiệp vội vàng gật đầu nói. Được rồi, hôm nay ta đã cùng các ngươi đi dạo rất tốt. Sau này nói không chừng rất khó có loại cơ hội này. Ai, nếu như ngày thường, Dịch Minh Tuệ nghe được cha thổ lộ ra loại. Này anh hùng khí đoàn cảm khái. Nàng nhất định buồn bã thương cảm. Nhưng hôm nay nàng đã có điểm thất thường. Hai mắt đang nhìn chằm chằm nhìn sững sờ Tiểu Bạch trên vai Hoa Lân. Vô tình bị dáng điệu đáng yêu của Tiểu Bạch hấp dẫn. Lúc này, Tiểu Bạch đang vung vẩy bốn móng vuốt, uể oải nằm trên vai Hoa Lân. Mở to mắt nhìn lại Dịch Minh Tuệ. Giống như đang cẩn thận cảnh giác. Dịch Đại Hiệp cùng hai đệ tử đương nhiên sớm đã phát hiện trên vai Hoa Lân có một con vật. Nhưng tưởng thần Mộc Cư đưa cho hắn. Nên cũng không có để ý, Hoa Lân cũng không có để ý Minh Tuệ cô nương đang thất thố. Chỉ là thuận miệng hướng Dịch Đại Hiệp hỏi. Dịch Đại ca, nơi nào có bán áo quần may sẵn vậy? Kiểu dáng phải đẹp nhất nha. Dịch Đại Hiệp gật đầu đạo. Vòng sang phía đông thì có. Người cứ theo ta đến đó. Chấm, vì vậy đoàn người lại đi theo đường cái nhằm hướng đông đi đến. Dọc đường đi, chỉ thấy hai bên người đi đường bước chân nối tiếp nhau không ngừng. Hoa Lân phát hiện, nơi này không chỉ có dân cư đông đúc, mà có nhiều cửa hàng buôn bán đồ quý hiếm. So với kinh thành ở quê hương mình không biết sự phồn hoa còn gấp mấy lần. Đi dạo một ngày, Hoa Lân một hơi mua liền 50 bộ quần áo. Thề sau này cũng không bao giờ có bộ dạng của tên khất cái nữa. Mặt khác, hắn còn mua rất nhiều sơn hào hải vị. Nghĩ thầm, nếu lần sau nếu còn gặp Thu Uyển Ly, mình sẽ không để nàng phải đói bụng. Lúc này, Hoa Lân trên người đã thay một bộ võ trang màu trắng bó sát người. Eo lưng thắt một sợi dây đai bằng bạc bảo vệ. Cả người đột nhiên trở nên phong tư ào ạt. Hơn nữa hắn vốn có khí chất vương giả phong phạm, cho nên càng tăng thêm vẻ xuất chúng. Chuyển biến này lập tức làm cho Dịch Đại Hiệp chấn động. Trong đó, Dịch Minh Tuệ la truyền biến nhiều nhất, nàng đột nhiên trầm mặc, không dám kêu Hoa Lân là tiểu khất cái. Thậm chí, ngay cả một cái liếc nhìn thì dũng khí cũng không biết bay đâu mất. Vì vậy, thầy trò bọn họ bốn người đều âm thầm nghĩ, hiểu được người này có thể thật sự xuất thân từ danh môn. Sợ rằng cùng Kiếm Cương Tông cũng có chút quan hệ. Dù vậy, Hoa Lân vẫn là người dí dỏm, thỉnh thoảng lại làm những động tác kỳ dị, tỉ như là cứ gãi gãi cái ót. Điều này làm cho mấy người Dịch Đại Hiệp vẫn cảm thấy dễ gần, thân thiết. Năm người ăn xong bữa cơm, mọi người nhìn xem sắc trời, phát hiện mặt trời đã xuống núi. Chung quanh đèn đóm đã được đốt lên, phản chiếu Đông Nguyên Thành như một mảnh phồn vinh hoa lệ. Hoa Lân đột nhiên nói, Dịch đại ca, chúng ta bây giờ nên đi tập Bảo Hiên không? Coi chừng Hỏa Thiềm Thư bị người nhanh chân giành trước. Dịch Đại Hiệp do dự chốc lát rồi nói, ai, người khác đã có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ đêm nay khó có thể mua được. Hoa Lân cười nói, người hiền tự có trời phù hộ. Dịch đại ca làm người tránh trực như vậy, nói không chừng sẽ có người mua tặng cho ngươi luôn đó. Đi thôi, đi xem cái đã, rồi hãy nói. Dịch Đại Hiệp mặc dù hiểu được hôm nay sự việc có chút xa vời mong manh, nhưng nhân sinh trên đời, ai chịu buông tha, bỏ qua một hy vọng cuối cùng. Vì vậy, hắn cũng đi theo Hoa Lân nhằm hướng tập Bảo Hiên bước đi. Chuyển qua mấy cái đường cái, Hoa Lân xa xa tựu nhìn thấy rõ. Tập Bảo Hiên, Lầu Các, vì lúc này là ban đêm nên Tập Bảo Hiên tựa như một ngọn đèn lớn, từ trên xuống dưới một mảng sáng trong rực rỡ. Tại ngay trên bậc cấp đi vào, vô số đầu người chuyển động. Quả nhiên so với ban ngày còn náo nhiệt muôn phần. Bọn Hoa Lân năm người nhanh bước tới, rốt cục đã bước lên bậc cấp. Nhưng tại đây Hoa Lân lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía bên phải nhìn lại, chỉ thấy một đạo tịnh lệ màu xanh phá lệ vô song. Hóa ra Yến Thu Thủy cũng đã tới nơi. Đương nhiên, nàng cũng phát hiện Liễu Hoa Lân, nhưng trên mặt liền có chút ngạc nhiên, hình như vẫn còn đang phân vân. Người này chẳng lẽ chính là cái tiểu khất cái kia? Hoa Lân cùng nàng nhìn nhau, phát hiện trong mắt nàng có một tia mê man, vì vậy hướng sang nàng làm một cái mặt quỷ, rồi mới quay đầu trở lại, bước nhanh đuổi theo Dịch Đại Hiệp trước sau, cách chương.